Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, ngẫu nhiên gặp. Có điều, nếu như các ngươi thất bại, tiền không cần còn. Có điều huấn luyện lượng liền muốn từ nguyên bản những kia tăng cường đến gấp 3, đột nhiên. Hayashi Amasu cảm giác tựa hồ có một luồng âm phong từ bên cạnh thổi qua. Mà nguyên bản xem ra cực kỳ hiền lành bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei. Đột nhiên xem ra có chút âm trầm cảm giác được hiện ngoại trừ Hayashi Amasu. Kagami chờ cái khác năm nhất người cũng tương tự cảm giác được đột nhiên bầu không khí chuyển biến. Mấy người các ngươi, nếu như không đi nữa hay là sẽ không có. Không liên quan chỉ có điều mua một cái bánh mì mà thôi, Izuki săn tựa ở bên tường. Quay về Kagami đám người nhắc nhở chỉ có điều ở chính hắn nói xong. Liền vô cùng thần bí cấp tốc lấy ra một quyển notebook. Trong tay cũng thêm ra một cây bút. Tựa hồ là ở trên sổ tay viết những thứ gì Izuki săn vừa dứt lời. Năm nhất hết thầy tân sinh liền trực tiếp quay đầu. Hướng về tiệm món ăn bán lẻ bước nhanh tới năm thứ hai bên trong. Chỉ có Mito trong ánh mắt tràn ngập sầu lo. Quay về Kagami đám người bóng lưng đưa tay ra. Tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng có không có nói ra ai. Mito, người liền không muốn lo lắng như vậy. Bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Không liên quan không liên quan. Ngược lại chúng ta đi năm thời điểm không cũng đồng dạng trải qua chuyện như vậy sao? Quay về bên cạnh Mito, bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, sau đó, chúng ta liền đem chuyện này định vì thành viên mới vào CLB thông lệ. Làm sao? Huấn luyện viên Riko Aida cười híp mắt nói rằng rất nhanh. Hayashi Amasu một đám người liền tới đến Seiren cao trung bên trong tiệm món ăn bán lẻ. Tiến vào quầy bán đồ lặt vặt sau vào mắt chính là cái kia người khủng bố quần, không thể nào. Làm sao có khả năng? Không nghĩ tới, dĩ nhiên có nhiều người như vậy, ngoại trừ Hayashi Amasu ở ngoài. Tựa hồ cái khác tất cả mọi người đều bị phía này trước cái kia người khủng bố quần cho chấn động. Đến ở tại bọn hắn chấn động đồng thời. Một trận không khí sốt sắng trong nháy mắt đem bao phủ. Cái cảm giác này tựa hồ có hơi làm người nghẹt thở ở này một đám bóng rổ bộ năm nhất tân sinh người. Trong, kỳ thực cũng chỉ có Hayashi Amasu sớm biết rồi tình huống của nơi này. Bởi vậy cũng chỉ là hơi hơi nhấc lên mí mắt, vẫn là đầy mặt lười nhác tựa hồ. Liền ngay cả này người khủng bố lưu lượng đều không thể đem Hayashi Amasu chấn động đến kỳ thực. Cũng không có gì đáng sợ chứ. Hayashi Amasu đưa mắt chuyển đến đạo kia thân ảnh gầy yếu trên người. Khóe miệng hơi một nhếch, trong lòng ám thầm nghĩ. Chúng ta, không phải còn có Kuroko cái này thần khí ở sao? Chỉ có điều, chính là cái này mộng ảo bánh mì nhưng là có một ít quý giá. 2,800 Nhật Nguyên, cũng thì tương đương với hơn 160 nhân dân tệ. Hơn nữa, vậy còn chỉ là một cái bánh mì giá cả đứng tại cửa. Kagami quan sát một lúc sau. Nhíu nhíu mày, đầy mặt nghiêm túc, siết chặt nắm đấm đạo. Xem ra chỉ có thể nhắm mắt lên. Tình huống như thế phỏng chừng cũng chỉ có cái biện pháp này, Kagami cùng những người khác giao. Lưu một lúc sau, liền dẫn những kia năm nhất tân sinh đi tới. Tựa hồ muốn trực tiếp nhắm mắt xông lên cùng lúc đó. Hayashi Amasu hắn cũng không có theo Kagami bọn họ vào thẳng qua. Dù sao loại chuyện kia, nếu như chính mình loại này tay nhỏ chân mảnh người nhắm mắt xông lên cái kia không phải đang tìm cái chết sao? Đồng thời, còn có Kuroko cái này đại sát khí ở. Hoảng cái gì? Tuy rằng không có theo bọn họ đi tới, nhưng Hayashi Amasu vẫn là ở cái này quầy bán đồ lặt vặt bên trong tùy ý đi dạo một vòng đột nhiên. Ở cái này quầy bán đồ lặt vặt bên trong một cái nào đó góc tối. Hayashi Amasu nhìn thấy một đạo, khiến cho chính mình khắc sâu ấn tượng bóng người nàng liền cầm trên tay một tờ tiền mặt. Liền lẳng lặng đứng ở đó cái góc tối. Trên người mặc một bộ màu đen đồng phục học sinh. Cổ áo nơi đánh một cái màu trắng nơ con bướm. hạ thân nhưng là mặc một bộ có chút nhăn nheo váy ngắn. Cùng với cái kia dài ngắn vừa đúng đầu gối miệt, làm cho nàng nguyên bản liền thon dài trắng nõn hai chân có vẻ càng thêm mỹ lệ. Đột nhiên một cơn gió từ bên cạnh nàng thổi qua, làm cho nàng cái kia khoác ở hai bờ vai nhu thuận tóc dài nhẹ nhàng bay lên, theo gió thổi qua phương hướng nhẹ nhàng đung đưa. Hơn nữa nàng cái kia phó tinh xảo mà chí không chút nào bất kỳ khuyết điểm khuôn mặt, mị lực cũng là nhiều hơn mấy phần. Nhìn tình cảnh này, Hayashi Amasu sửng sốt, tim đập tựa hồ cũng vào đúng lúc này tăng nhanh. Một loại cảm giác kỳ quái ở trong lòng hắn sinh sôi, mà bên cạnh nàng nhưng là đứng một gã khác nữ tử. Xem ra cùng lần trước xuất hiện ở nàng bên cạnh người kia như thế, tuy rằng nữ sinh kia cũng rất đẹp đẽ, thế nhưng nàng so sánh rõ rệt cũng là thua chị kém em, là nàng. Nàng vì sao lại xuất hiện ở đây? Cũng là đến mua bánh mì. Lần trước Hayashi Amasu là ở thao trường bên trong tương ngộ với nàng, sau khi liền cũng không còn ở trong trường từng thấy nàng. Theo thời gian chậm chậm trôi đi, Hayashi Amasu cũng không có lại đi hết sức muốn cùng với chạm mặt. Hiện tại nàng dĩ nhiên lại xuất hiện ở trước mặt chính mình, lẽ nào đây chính là duyên phận? Có cần tới hay không chào hỏi? Nếu như qua lời muốn nói gì đó. Trong lúc vô tình, Hayashi Amasu trong lòng cũng là có chút sốt sắng lên, ở sân bóng rổ lên. Coi như là đụng tới thế hệ kỳ tích bên trong biến thái, Hayashi Amasu đều chưa từng có căng thẳng qua. Nhưng chính là như vậy hắn, dĩ nhiên vào đúng lúc này xưa nay chưa thấy đột nhiên sốt sắng lên. Hayashi Amasu à. Hayashi Amasu, người đến cùng đang sốt sắng cái gì à? Lại không phải là không có gặp nữ sinh, cần gì phải tốt như vậy, như là một khi nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường dáng vẻ. Hayashi Amasu một bên ở trong đầu nghĩ, một bên lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một sát na nụ cười bất đắc dĩ. Nếu như hai người chúng ta có duyên phận, như vậy sau đó liền nhất định sẽ lại một lần nữa. Nếu như không có cái kia duyên phận, coi như cưỡng cầu cũng chỉ có điều là chỉ làm thêm đau xót thôi. Hướng về hai nữ, Hayashi Amasu chậm rãi bước đi tới sau, trên mặt mang theo vẻ tươi cười cùng với thường mang theo cái kia phân lười nhác. Cái kia phân lười nhác nhưng vừa đúng, tựa hồ xem ra khiến người ta cảm thấy càng thêm thân thiết. Thật giống như hàng xóm đại ca ca bình thường ấm áp. Hai người các ngươi cũng là lại đây mua mộng ảo bánh mì sao? Nghe thấy một trận tràn ngập tư tính mà hơi mang theo vài phần lười nhác âm thanh từ ngoại giới chui vào đến các nàng hai nữ trong tai. Nguyên bản ở hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn cái kia người khủng bố quần, hai nữ dồn dập quay đầu. Nhìn thấy cách đó không xa hướng về các nàng đi tới Hayashi Amasu. Lúc này Hayashi Amasu kỳ thực vẫn là rất soái, ăn mặc một thân màu đen đồng phục học sinh. Ánh mặt trời góc cạnh rõ ràng mà cực kỳ sạch sẽ mặt. Còn có cái kia thường thường mang theo mấy phần lười nhác, đều là khiến người ta không khỏi cảm giác dễ dàng tiếp cận người cao 1m8. Mái tóc màu đen, còn có vậy có chút thâm thúy hai mắt. Hayashi Amasu trên mặt đều là mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Trong nháy mắt liền đem hai nữ ánh mắt hấp dẫn lấy, hả? Là hắn. Nhìn Hayashi Amasu cái kia ánh mặt trời đẹp trai mà có chút gầy yếu bên ngoài, Ohashi Chiyuki trong nháy mắt liền ở trong đầu của chính mình ngẫm lại nổi lên có thể cùng với muốn xứng đôi bóng người, ngoại trừ Ohashi Chiyuki ở ngoài, đứng bên cạnh nàng Eto Mikoto. Tự nhiên cũng là trong nháy mắt liền phát hiện Hayashi Amasu bóng người. Eto Mikoto đẩy một cái bên cạnh mình Ohashi Chiyuki vai. Chiyuki, ngươi xem là hắn. Lần trước ở sân bóng rổ lên nhìn thấy cái kia ánh mặt trời đẹp trai nam sinh ai? Bề ngoài đẹp trai nam sinh đều là dễ dàng để nữ sinh nhớ ở trong lòng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.